Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 212, chí tôn thể. Trời ạ, hắn vọt tới đỉnh phong, đếm không hết người trố mắt ngoác mồm, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Căn cứ cổ sử ghi chép, muốn leo lên Bắc Đấu Tinh Tháp cửa thứ nhất đỉnh phong, phi thường khó khăn. Thông thường mà nói chỉ có chí tôn thể mới có thể làm được. Nhưng là hiện tại, Tô Viêm xông đến đỉnh phong, lẽ nào hắn chính là mất tích đã lâu chí tôn thể hay sao? Bắc Đấu một mạch chôn giấu anh kiệt, khẳng định là chí tôn thể không thể nghi ngờ. Chúng ta chòm sao Bắc Đầu, lại có mới chí tôn trẻ tuổi sắp vấn thế, tương lai khẳng định có thể cùng Tiết Quan chí tôn tranh đấu. Một ít Bắc Đấu một mạch đệ tử đều hống lên, trong lòng tất cả đều là chấn động. Nếu Tô Viêm nắm giữ Bắc Đấu thất tinh quyền, khẳng định là Bắc Đấu một mạch đệ tử không thể nghi ngờ. Nói không chắc là một cái nào đó lão tổ tự mình chỉ điểm đệ tử. Tu sĩ nhân tộc này thân xác mạnh như thế nào, tinh không vương thú đều lấy làm kinh hãi, muốn xông lên cửa thứ nhất đỉnh phong, cần ở sơ thủy cảnh nghịch thiên gốc gác mới được. Nhưng là một cái nhân tộc tu sĩ, chưa từng biểu lộ ra thể chất lực lượng, liền thừa thế xông lên vọt tới đỉnh phong, này thực sự là quá kinh người rồi. Đáng ghét, này vốn nên là thuộc về bộ tộc ta quán quân vinh dự. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết tức giận bất bình, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt phi thường khó coi. Thuộc về Tiết Quan vinh dự, hiện tại liền như vậy bị đoạt đi, bọn họ thực sự là không cam lòng. Diêu Quang Điện chủ thần tình lạnh lùng, nếu như thật sự có lão tổ thu rồi một cái chí tôn thể, như vậy lần sau Bắc Đấu Tinh chủ trinh phạt, Khai Dương cự tử bọn họ một chút hy vọng đều không có. Tinh chủ, thế nào? Trúc Nguyệt phía sau, có 5 vị Bắc Đấu một mạch trưởng lão, biểu hiện nghiêm nghị mà lại chờ mong. Tiêu Văn đang hỏi, muốn kết quả trực tiếp. Trúc Nguyệt tay ngọc chậm rãi nắm chặt, nàng ung dung trang nhã, dung mạo tuyệt thế, thân mặc áo bào bạc, phảng phất một vòng cửu thiên thần nguyệt, mông lung sương mù con ngươi, ngóng nhìn thềm đá, ngóng nhìn leo lên đỉnh phong Tô Viêm. Đúng là Tô Viêm. Trúc Nguyệt tâm tình rất khó bình tĩnh, một cái thổ dân tinh đi ra ra hỏa, nàng xác nhận Tô Viêm cũng không phải là chí tôn thể. Nhưng là hắn ở sơ thủy cảnh trình độ, để Trúc Nguyệt hoảng sợ rồi. Lịch sử thành tích giết vào đệ tam, Tiêu Văn bọn họ chiếm được tin tức này, dồn dập sợ hết hồn, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Bắc Đấu Tinh Tháp này dù sao cũng là Bắc Đấu một mạch thí luyện tháp, mà Trúc Nguyệt là cao quý Bắc Đấu một mạch tinh chủ, nàng có thể cùng Bắc Đấu Tinh Tháp câu thông, được Tô Viêm sát hạch thành tích, này lịch sử thành tích người ngoài có thể không nhìn thấy. Tiêu Văn bọn họ nhận được tin tức sau, trong lòng rất khó bình tĩnh. Tô Viêm cùng tổ hành chém giết làm lỡ thời gian, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Tô Viêm cũng không có lấy trạng thái toàn thịnh lang bạt thềm đá. Tiêu Văn suy đoán, nếu như Tô Viêm vừa bắt đầu liền toàn lực bắn vọt, như vậy hắn ở lịch sử thành tích bên trong đến cùng sẽ đứng ở cái gì cấp độ? Phải biết có thể ở lịch sử thành tích 10 vị trí đầu, đều là trong vô tận 5 tháng này, chòm sao Bắc Đầu xuất hiện chí tôn thể. Mọi người còn vắng lặng trong cơn chấn động, đặc biệt là Võ Hằng hô hấp có chút trầm trọng, có chút khó có thể tin. Hắn cũng không nắm chắc vọt tới đỉnh phong, thậm chí tổ hành cũng không thể vọt tới đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm làm được rồi. Võ Hằng bọn họ còn kém 100 thềm đá, tốc độ của bọn họ đã phi thường chậm chậm rồi. Mau nhìn, Khai Dương cự tử ra tay, muốn bước đi dị thú. Khai Dương cự tử thần tình lạnh lùng, thân xác có thể so với Thái Dương cổ tinh, cơ thể tắm rửa hoàng kim thần huy, phi thường quả đoán ra tay, dựng lên nắm đấm, lập tức đập về phía Thiết Bảo Tài. Ngươi dám đánh đại gia ngươi? Thiết Bảo Tài tức đến mặt đều tái rồi, không nhìn ra ngươi trên đầu có phản cốt, tổ điện người làm nhục toàn bộ chòm sao Bắc Đầu trẻ tuổi. Không gặp ngươi ra tay, hiện tại ngươi còn có mặt mũi làm nhục đại gia ngươi? Khai Dương Cự Tử biểu hiện lạnh lẽo, khinh thường nói, một con dị thú, có tư cách gì bò lên? Cút xuống cho ta. Khai Dương Cự Tử quá phận quá đáng đi, tổ hành làm nhục toàn bộ chòm sao Bắc Đầu thế hệ tuổi trẻ. Cũng không gặp Khai Dương Cự Tử ra tay, trái lại con dị thú này một móng vuốt đem tổ hành vỗ xuống đi. Có người vì Thiết Bảo Tài bênh vực, kẻ yếu, có người mở miệng giải thích nghi hoặc, các ngươi không biết, sát hạch ba vị trí đầu, phải nhận được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tổ mạch chi khí tẩm bổ. Hiện tại Khai Dương Cự Tử nhằm vào dị thú, rất rõ ràng là hướng về phía ba vị trí đầu đến. Mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiện tại thứ nhất là Tô Viêm, đệ nhị nên thuộc về Võ Hằng, như vậy đệ tam rất khả năng là Thiết Bảo Tài. Hiện tại Khai Dương Cự Tử đột nhiên ra tay, lấy lôi đình tư thái đánh giết Thiết Bảo Tài. Nhưng là Thiết Bảo Tài sẽ làm sao có khả năng sợ Khai Dương Cự Tử? Để Thiết Bảo Tài phẫn nộ chính là, tổ hành chính đang hướng về nơi này bắn vọt. Trong mắt của hắn tất cả đều là tàn lãnh. Ta phế bỏ ngươi tên nghiệp chướng này, đem hắn đá ra đi. Người thứ ba quy ngươi. Một vài người sắc mặt không bình thường. Bọn họ dĩ nhiên liên thủ rồi. Đa tạ tổ hành đạo huynh. Khai Dương Cự Tử gật đầu. Nghiệp chướng, hôm nay ta không phải xếp hạng, cũng phải dỡ xuống trên người ngươi xương. Tổ hành nắm đấm nắm bùm bùm, như là một tôn màu máu ma thần, cả người ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, giết hướng Thiết Bảo Tài. Khai Dương Cự Tử thân xác cố nhiên yếu đi tổ hành một ít, nhưng là cũng cực đoan đáng sợ. Hai đại cường giả thảo phạt Thiết Bảo Tài, ầm ầm ầm, nơi này bạo phát đại chiến. Bọn họ ba vị ở sơ thủy cảnh trình độ cực cường, giết cùng nhau thời khắc đều là mình đồng ra sát, va chạm thời khắc phát ra to lớn tiếng vang, chấn động thềm đá. Khai Dương Cự Tử trong mắt có sát quang, Thiết Bảo Tài thân xác quá mạnh, hắn đều rất khó đánh cho động, chỉ có tổ hành lấy phiên thiên ấn chi uy mới có thể chấn động Thiết Bảo Tài thân xác. Tiểu tử nhanh dưới đến giúp đỡ. Thiết Bảo Tài không ngừng kêu khổ, bị đánh cả người đau đớn, da lông đều nứt ra rồi, chảy ra huyết dịch, bạch cốt âm u có thể thấy được. Buồn cười đồ vật, ta hủy đi bên trong cơ thể ngươi xương. Tổ hành uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, bàn tay đột nhiên quét ngang đi lên, muốn đưa đến Thiết Bảo Tài trong bụng, đem trong cơ thể nó xương đều từng cây nhổ ra. Ngươi tính cái chim, cho ta cút sang một bên. Một tiếng lại một thân âm thanh vang dội, phảng phất sấm sét ở đây nổ vang, từ dưới mà trên, ầm ầm lan truyền mà đến, mỗi một cái âm tiết đều có dày nặng kim loại lực cảm, chấn rất nhiều tu sĩ khí huyết quay cuồng. Chí tôn thể, toàn trường đều sôi trào, bọn họ dường như nhìn thấy một đầu hắc long vọt tới. Tốc độ quá nhanh, vũ động gió trời, mỗi một bước đều vượt qua hơn 1000 thềm đá, gánh ngập trời áp lực, nhanh như tia chớp vọt lên. Hắn chỉ bàn chân lớn, mỗi một bước đều dẫm thềm đá nổ vang, đều phải vỡ vụn, có thể nói động đất bình thường. Một cái ăn mặc da thú y, đầu đầy loạn tóc bay lượn tráng hán cuồng xông lên, như là núi rừng nguyên thủy xông ra đến dã nhân, bay lên trời thời khác, chân bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa. A, tổ hành muốn rách cả mí mắt, tức đến đều muốn nổ tung, vô cùng nhục nhã. Chí tôn thể bàn chân lớn dẫm đi, lộ ra chí tôn thể uy thế, để tổ hành kém chút nổ tung ở trên thềm đá. đây là cỡ nào đáng sợ thần lực, tựa hồ có thể giết chết thần thú con non, mạnh mẽ đạp ở tổ hành trên đỉnh đầu, để hắn như bị sét đánh. Bảo tài đại gia tiễn ngươi một đoạn đường. Thiết bảo tài ngẩng lên đầu to va chạm đi lên, mạnh mẽ oanh kích trên ngực tổ hành, để hắn xương ngực đều sụp ra, phát ra gào thét thảm thiết, lại một lần nữa bay ngang xuống, đau đến không muốn sống. Tinh trùng ở ngoài một vài đại nhân vật đều một mặt mộng bức. Tổ hành cũng quá xui xẻo rồi, từ mới vừa tới trong này nói ẩu nói tả, bị Bắc Đấu một mạch thiên kiêu cho tiếp tục đánh, lần thứ hai bị Chí Tôn thể cho một cước đạp lên đỉnh đầu, lại bị Thiết Bảo Tài cho đánh bay. Là chúng ta chòm sao Bắc Đầu Chí Tôn thể? Có người nhận ra, khiến mọi người thất sắc. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cười khổ, một cái tiết quan cũng là thôi, Bắc Đấu một mạch nhiều một vị thần bí thiên kiêu, Chí Tôn thể lại vào lúc này giết trở về. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sắc mặt khó coi, đây là tiết quan đối thủ lớn nhất, Chí Tôn thể. Khai Dương cự tử rất bình tĩnh, Thiết Bảo Tài đánh về phía hắn thời khắc, hắn bị Bắc Đấu tinh tháp sức mạnh bao vây lấy, bị đưa đến tinh trong tháp, tương đương với từ bỏ ba vị trí đầu tạo hóa. Tiểu nhân này chạy, Thiết Bảo Tài phẫn uất, con mắt nhìn phía nhằm phía thềm đá Chí Tôn thể, khí thế của hắn phi thường đáng sợ, rất khó tưởng tượng Chí Tôn thể mạnh như thế nào. Xem ra tinh trùng mở ra, để chòm sao Bắc Đầu thế hệ tuổi trẻ đều lộ diện rồi. Bên ngoài quan sát đại nhân vật đều líu lưỡi, Chí Tôn thể, Tiết Quan, Bắc Đấu thiên kiêu, cửa thứ nhất thử thách đi ra ba vị thiên kiêu, cửa thứ nhất thử thách chính là thân xác, như vậy cửa ải thứ hai thử thách liền thuộc về mệnh tuyền. Nói không chắc có mệnh tuyền siêu cường anh kiệt còn sẽ xuất hiện. Hiện tại vượt ải thời gian sắp đến rồi, tổ hành rất khó khởi xướng lần thứ ba xung phong. Một vài người dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, không khỏi cảm giác làm người không thể quá kiêu ngạo. Chí Tôn thể nhằm phía đỉnh phong, không có chút hồi hộp nào. Đáng buồn vẫn là tổ hành, thực sự là đáng tiếc, làm người vẫn không thể quá kiêu ngạo. Ta Bắc Đấu một mạch nhưng là có Chí Tôn thể. Lần này thí luyện, không nghĩ tới lần này xuất hiện 5 vị, tinh không vương thú cũng bị na di đến đỉnh phong khu vực. Trên thềm đá ít đi dòng giã 8 thành tu sĩ, đều bị Bắc Đấu tinh tháp na di mang đi rồi. Tô Viêm đã sớm xông đến đỉnh phong, thế nhưng đỉnh phong khu vực trải qua nằm ngoài dự đoán của hắn. Đi tới nơi này thời khắc, Tô Viêm dường như tao ngộ ngũ lôi quán đỉnh bình thường. Toàn bộ thân xác đều phải bị xé rách, phảng phất đếm không hết tinh đấu ở oanh kích thể xác của hắn. Để Tô Viêm đau đến không muốn sống, trong cơ thể có chút xương đều đứt ra, lỗ chân lông đều ở tung huyết, Tô Viêm đều cảm giác thân thể của hắn bắt đầu hủy diệt. Nhưng là tình huống như thế cũng chỉ là kéo dài một hồi. Từng sợi mênh mông ý chí bao vây Tô Viêm thân xác. Ở Tô Viêm trước mặt trong hư không, hiển hóa ra một cái nhân thể mật văn đồ, thật mạnh Bắc Đấu tinh tháp. Tô Viêm dò xét cái này dường như tinh hà đan dệt thành thân thể mật văn đồ. Hắn thay đổi sắc mặt, mật văn đồ chẳng khác nào chính hắn, nên sát hạch lại thêm vào vừa nãy tàn khốc trấn áp. Hiển lộ ra Tô Viêm chỗ thiếu sót. Ầm ầm, Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân xác phát sáng, tinh huyết cuồn cuộn, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, hắn hấp thu thềm đá đỉnh phong ẩn chứa thần năng. Tô Viêm cơ thể rừng rực, ngồi xếp bằng khu vực, tràn ngập từng sợi màu bạc thần năng. Loại này thần năng rất kinh người, có chí cường sinh mệnh cổ tinh thần tinh khí tức, ẩn chứa đúng thần năng với thân thể người rất có ích lợi. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm cơ thể liền rực rỡ một phần, dòng dã 3 ngày 3 đêm, Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể dồi dào,